trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, như vậy là khi về đến nhà trọ, Alice ngồi nán lại trên xe, chọn đọc một bức thư trong nhiều bức mà Noah gửi cho mình. Những bức thư mà mẹ cô đã giấu không cho nhận từ 14 năm qua. Sau khi đọc bức thư đó, cô đi gặp Lên. Người nghe không biết cô ấy đã nói gì, làm gì. Nhưng phần tiếp theo là hiện thực với Noah. Giờ đã là một ông già bệnh thấp khớp nặng. Người đàn ông hàng ngày vẫn kiên trì đến ngồi bên giường vợ mình, bà Alice, bệnh Alzheimer. Bà không còn nhớ mọi thứ liên quan đến mình, không biết mình là ai cũng như ông là ai. Dù biết căn bệnh của bà là không thể chữa khỏi, vì đó là căn bệnh lấy đi trái tim, trí nhớ và thể xác bệnh nhân, nhưng Noah vẫn kiên trì ngồi bên bà. Với ông, mỗi khoảnh khắc bên bà là niềm hạnh phúc bất tận. Sau đây, Thu Dung thể hiện phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dĩ nhiên bà rất nổi tiếng, một trong những họa sĩ miền Nam giỏi nhất của thế kỷ 20. Có người nói thế, còn tôi đã và vẫn rất tự hào về bà. Không như tôi, phải chật chạ để viết, dù là những dòng thơ đơn giản nhất. Vợ tôi có thể tạo ra cái đẹp dễ dàng như Chúa Trời đã tạo ra trái đất. Những bức vẽ của bà ấy có trong các bảo tàng trên khắp thế giới. Vì tôi đã giữ lại hai bức cho mình. Bức đầu tiên bà đưa cho tôi và bức cuối cùng. Chúng được treo trong phòng tôi. Tối muộn hôm đó tôi ngồi xuống và nhìn chăm chú. Đôi khi khóc khi nhìn chúng. Tôi chẳng biết tại sao. Vậy là bao nhiêu năm đã trôi qua, chúng tôi đã sống đời mình, làm việc, vẽ, nuôi con, yêu nhau. Tôi đã được thấy những tấm ảnh Giáng sinh, những chuyến đi của cả gia đình, những ngày lễ tốt nghiệp và những lễ cưới. Tôi được thấy các cháu và những gương mặt hạnh phúc. Tôi được thấy những tấm ảnh chúng tôi tóc dần bạc đi, những đường nhăn trên mặt sâu hơn, một cuộc đời có vẻ thật điển hình. Ấy thế nhưng lại hiếm thấy. Chúng tôi không thể thấy trước tương lai, nhưng ai có thể chứ? Tôi bây giờ không sống như tôi từng mong đợi, mà tôi đã trông đợi gì nhỉ? Về hưu, con cái mang các cháu đến thăm, có lẽ là du lịch nhiều hơn. Bà ấy luôn rất thích du lịch. Tôi từng nghĩ có lẽ mình sẽ bắt đầu một thú vui nào đó, không biết là gì, có lẽ là lắp ráp tàu. Trong chai, nhỏ, nhiều chi tiết, bây giờ là bất khả với đôi tay tôi. Nhưng tôi không cay đắng. Cuộc đời chúng tôi không thể đánh giá bằng những năm cuối cùng. Vì điều này tôi chắc chắn. Nhưng tôi cho là lẽ ra từ lâu tôi phải thấy trước điều gì đang chờ mình ở cuối. Giờ nhìn lại thì thấy nó có vẻ rõ ràng. Nhưng lúc đầu tôi nghĩ sự bối rối của bà là có thể hiểu được và thường gặp. Bà quên chỗ để chìa khóa, nhưng ai lại không bao giờ quên? Bà quên tên một người hàng xóm, nhưng không phải là ai đó chúng tôi biết rõ hay người chúng tôi hay giao thiệp. Thỉnh thoảng bà viết sai năm khi bà viết xét. Nhưng lại một lần nữa, tôi cho nó chỉ là kiểu nhầm lẫn đơn giản mà người ta dẫn mắt khi phải bận nghĩ về những điều khác. Không phải đến tận khi những sự việc rõ ràng xảy ra, tôi mới bắt đầu nghi ngờ về điều tồi tệ nhất. Bàn là trong tủ lạnh, quần áo trong máy rửa bát, sách trong lò nướng, cả những việc khác nữa. Nhưng cái ngày tôi tìm thấy bà trong chiếc xe ở cách nhà 3 dãy phố, đang khóc bên vô lăng vì không thể tìm ra đường về nhà, là ngày đầu tiên tôi thật sự cảm thấy kinh sợ. Cả bà cũng hoảng sợ, vì khi tôi dỗ vào cái kính cửa của bà quay sang tôi và nói: "Ôi trời ơi, điều gì xảy đến với em thế này? Xin hãy giúp em." Dạ dày tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất. 6 ngày sau, bác sĩ khám cho bà và bắt đầu một loạt xét nghiệm. Lúc đó tôi không hiểu chúng lắm, và bây giờ cũng thế, nhưng tôi cho là vì tôi sợ phải biết. Bà ấy dành cả tiếng đồng hồ với bác sĩ Banquell. Hôm sau lại tới khám. Đó là ngày dài nhất mà tôi từng trải qua. Tôi lật qua hết các cuốn tạp chí mà không thể đọc, chơi đủ trò giải trí mà chẳng để tâm. Cuối cùng ông ấy gọi cả hai chúng tôi vào văn phòng và mời chúng tôi ngồi xuống. Bà ấy nắm lấy tay tôi đầy tin cậy, nhưng tôi nhớ rõ rằng khi ấy chính tay tôi thì đang rung lên. "Tôi rất tiếc phải cho ông bà biết điều này," bác sĩ Banquell bắt đầu. "Nhưng có vẻ như bà đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer." Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là bóng đèn sáng rực trên đầu chúng tôi. Những lời ấy vang vọng trong đầu tôi: "Giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer." Thế giới của tôi quay cuồng chao đảo. Tôi cảm thấy bà ấy siết chặt cánh tay tôi. Bà thì thầm gần như với chính mình: "Ôi Noah, Noah." Và khi nước mắt bắt đầu rơi, từ ấy lại quay lại với tôi: "Bệnh Alzheimer." Đó là một căn bệnh mang lại sự cằn cỗi, trống rỗng và chết chóc như một sa mạc. Nó là kẻ chuyên đánh cắp trái tim, tâm hồn và ký ức. Tôi không biết phải nói gì khi bà thổn thức trong lòng tôi. Vì thế tôi chỉ ôm lấy bà mà khẽ đung đưa. Ông bác sĩ ngồi im. Ông ta là một người tốt và việc này thật khó khăn với ông. Ông ta trẻ hơn cả đứa con út của chúng tôi, và tôi cảm thấy tuổi tác của mình trong sự hiện diện của ông ta. Tâm trí tôi bối rối, tình yêu của tôi đang rung lên, và điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là: không kẻ chết đuối nào biết đâu là giọt nước nơi hơi thở cuối cùng của mình ngưng lại. Lời của một nhà thơ thông thái, nhưng cũng chẳng đem lại cho tôi chút thư thái nào. Tôi không biết nó có nghĩa gì, hoặc tại sao tôi lại nghĩ về nó. Chúng tôi cứ đung đưa một lúc, và Alice, giấc mơ của tôi, người đẹp mãi mãi của tôi, nói với tôi rằng bà ấy xin lỗi. Tôi biết mình chẳng có gì mà tha thứ, và tôi thì thầm vào tai bà: "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi." Tôi thì thầm, nhưng sâu thẳm bên trong tôi lo sợ. Tôi là một kẻ trống rỗng, chẳng có gì để cho bà, trống trơn như một chiếc ống khói bỏ đi. Tôi chỉ còn nhớ vài phần trong những lời giải thích tiếp theo của bác sĩ Powell. Đó là một rối loạn thái quá não, làm ảnh hưởng đến trí nhớ và tâm tính. Không có cách chữa trị, không có cách nào biết được nó sẽ tiến triển nhanh hay chậm ra sao. Một số ngày sẽ tốt hơn những ngày khác. Nó sẽ trở nên tồi tệ theo thời gian. Tôi rất tiếc là người phải nói cho ông bà. Tôi rất tiếc. Ai cũng rất tiếc. Các con chúng tôi tan nát cõi lòng. Bạn bè tôi lo sợ cho bản thân họ. Tôi không nhớ đã rời khỏi văn phòng bác sĩ như thế nào, cũng không nhớ đã lái xe về nhà như thế nào. Ký ức của tôi về ngày hôm đó đã biến mất hết. Về việc này, vợ tôi và tôi như nhau. Đã 4 năm rồi, kể từ đó chúng tôi luôn cố gắng hết sức nếu có thể. Alice tổ chức cũng như sắp đặt mọi thứ. Bà sắp xếp để rời khỏi căn nhà và chuyển đến đây. Bà viết lại di chúc và niêm phong nó. Bà để lại những hướng dẫn về chuyện chôn cất rất cụ thể. Chúng đang ở trên bàn tôi, trong ngăn kéo cuối cùng, tôi vẫn chưa xem. Khi đã xong xuôi, bà bắt đầu viết những bức thư gửi bạn bè và con cái, những bức thư gửi anh chị em và họ hàng, những bức thư gửi cháu trai, cháu gái và hàng xóm, và một lá thư cho tôi. Đôi khi tôi đọc nó khi có tâm trạng, và lúc đó tôi nhớ lại một Alice trong những buổi tối mùa đông lạnh giá, ngồi bên lò sưởi rừng rực lửa với một cốc rượu vang ở bên, đọc những lá thư tôi viết cho bà ấy từ nhiều năm trước. Bà giữ chúng, những bức thư ấy, và bây giờ tôi giữ chúng vì bà đã bắt tôi hứa sẽ làm thế. Bà nói tôi sẽ biết cần phải làm gì với chúng. Bà đã đúng. Tôi thấy mình vui thích đọc từng phần trong đó, cũng như bà đã từng vui thích. Chúng làm tôi suy nghĩ những bức thư ấy, vì khi tôi xem xét chúng, tôi nhận ra rằng sự lãng mạn và đắm say luôn khả thi dù ở bất kỳ tuổi nào. Tôi thấy Alice bây giờ và thấy mình chưa bao giờ yêu bà ấy nhiều hơn lúc này. Nhưng khi đọc những bức thư ấy, tôi nhận ra rằng lúc nào tôi cũng cảm thấy như thế. Tối 3 hôm trước, tôi đã đọc chúng rất lâu sau khi tôi lẽ ra phải đi ngủ rồi. Lúc ấy là gần 2 giờ. Tôi đi đến chỗ bàn và tìm thấy tập thư dày, cao và cũ nát. Tôi cởi nút buộc. Chính nó cũng đã 50 năm tuổi, và thấy những bức thư mẹ bà đã giấu bao nhiêu năm trước và những bức thư sau đó. Một đời của những bức thư. Những bức thư bày tỏ tình yêu của tôi, những bức thư từ trái tim tôi. Tôi liếc nhìn qua chúng với một nụ cười trên môi, cầm chúng lên và chọn. Và cuối cùng mở lá từ lần kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đọc một đoạn trích. Khi anh nhìn em bây giờ, cử động từ từ với một sự sống mới đang lớn lên trong mình, anh mong rằng em biết em có ý nghĩa với anh biết bao, và năm nay đã thật đặc biệt như thế nào. Không có người nào được trời thương như anh, và anh yêu em với cả trái tim mình. Tôi đặt nó sang một bên, lướt qua sắp thư và tìm thấy một lá khác. Lá này là từ một buổi tối lạnh lẽo 39 năm trước. Ngồi cạnh em, trong khi con gái út của chúng ta đang hát lạc điệu trong buổi biểu diễn Giáng sinh của trường, anh nhìn em và thấy một niềm tự hào chỉ đến với những người cảm động sâu sắc trong tim. Và anh biết rằng không ai có thể may mắn hơn anh. Và sau khi con trai chúng tôi chết, đứa con trai giống hệt mẹ nó. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà chúng tôi từng trải qua. Và những câu chữ ấy vẫn còn rung lên rất thật ngày hôm nay. Trong những khoảng thời gian của buồn đau và thương tiếc, anh sẽ ôm em dỗ về, lấy đi nỗi buồn thương của em và biến nó thành của anh. Khi em khóc, anh khóc. Và khi em đau, anh đau. Và cùng nhau, ta sẽ cố gắng ngăn lại dòng lũ nước mắt và tuyệt vọng này, và sẽ vượt qua những con phố cuộc đời lắm chông gai. Tôi dừng lại một lúc, nhớ tới con trai. Lúc ấy nó mới 4 tuổi, chỉ là một đứa bé. Tôi sống lâu hơn đó 20 lần. Nhưng nếu được hỏi, tôi sẽ đổi cuộc đời tôi cho nó. Thật là một điều kinh khủng khi sống lâu hơn con mình. Một bi kịch mà tôi ước gì không ai phải chịu. Tôi làm hết sức để giữ cho nước mắt khỏi dâng lên, chọn lọc thư thêm một chút để tâm trí mình rõ ràng hơn. Và tìm thấy bức thư tiếp theo và để kỷ niệm ngày cưới lần thứ 20 của chúng tôi. Nghĩ tới nó sẽ dễ dàng hơn. Khi anh nhìn em yêu của anh, với mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi vào buổi sáng trước khi đi tắm hay trong studio phủ đầy những màu vẽ, anh biết rằng em là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. chúng cứ tiếp tục những bức thư của cuộc sống và tình yêu ấy. Tôi lại đọc thêm một chục lá nữa, một số đau đớn, phần lớn là ấm lòng. Đến 3 giờ sáng tôi đã mệt nhoài, nhưng tôi nhớ lấy cuối sắp thư. Còn một lá thư, lá cuối cùng tôi viết cho bà ấy. Và đến lúc đó tôi biết tôi cần phải đọc tiếp. Tôi nhấc dấu niêm phong lên và nhấc cả hai trang lên. Tôi đặt trang thứ hai sang một bên và cầm trang thứ nhất lên chỗ có nhiều ánh sáng hơn và bắt đầu đọc. Alice thương yêu nhất của anh. Hàng hiên đang yên lặng, chỉ còn tiếng vọng đến từ bóng đêm, và lần đầu tiên anh thấy bất lực với ngôn từ. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ đối với anh, vì khi anh nghĩ về em và cuộc đời mà chúng ta đã cùng chia sẻ, có thật nhiều điều để nhớ lại, những ký ức của cả một đời người. Nhưng để diễn đạt chúng bằng ngôn từ ư? Anh không biết anh có thể làm thế không nữa. Anh không phải là một nhà thơ, mà phải cần đến một bài thơ mới có thể diễn đạt đầy đủ cảm giác của anh về em. Vậy là tâm trí anh phiêu dạt. Anh nhớ là ban sáng khi pha cà phê, anh đã nghĩ về cuộc sống bên nhau của chúng ta. Cass cũng ở đó, cả Sen, và cả hai đứa trở nên lặng im khi anh đi vào trong bếp. Anh thấy chúng đang khóc, không nói một lời nào. Anh ngồi xuống cạnh chúng bên bàn và nắm lấy tay chúng. Và em biết, anh thấy gì khi nhìn chúng không? Anh thấy em của ngày xưa, cái ngày chúng ta nói lời chia tay ấy. Chúng giống hệt em hồi đó, xinh đẹp và nhạy cảm, bị tổn thương vì nỗi đau khi một điều đặc biệt bị tước đi. Và vì lý do nào đó mà chính anh cũng không chắc mình có thể hiểu, anh thấy mình khao khát muốn kể cho chúng nghe một chuyện. Anh gọi sếp và David vào bếp vì chúng cũng ở đó. Khi các con đã sẵn sàng, anh kể cho chúng nghe về chúng ta và về việc em đã trở lại với anh như thế nào cái thời xa xưa ấy. Anh kể cho chúng nghe về cuộc đi dạo của chúng mình, bữa tối với món cua trong bếp. Chúng lắng nghe với nụ cười khi nghe về chuyến đi thuyền, về chuyện ngồi trước lò sưởi khi cơn bão ngoài trời đang gầm thét. Anh cũng kể cho chúng nghe về việc ngày hôm sau mẹ em đến cảnh báo cho chúng ta biết về Linh. Chúng cũng có vẻ ngạc nhiên như chúng ta lúc đó. Và đúng, anh còn kể cho chúng nghe điều gì đã xảy ra sau đó, vào ngày hôm ấy, sau khi em trở lại nhà trọ. Phần câu chuyện đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh, kể cả sau này biết bao nhiêu thời gian đã qua như thế. Mặc dù anh không có ở đó, sau này em đã tả lại cho anh nghe, và anh nhớ mình đã kinh ngạc đến thế nào trước sự mạnh mẽ mà em đã thể hiện hôm ấy. Anh vẫn không thể hình dung ra điều gì đã xuất hiện trong tâm trí em khi em bước vào sảnh và nhìn thấy Lên. Cảm giác của em khi nói chuyện với anh ta thế nào? Em kể cho anh nghe rằng hai người rời quán trọ ra ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh ngôi nhà thờ giám lý cũ kỹ. Rằng anh ta nắm tay em, kể cả khi em giải thích rằng em cần phải ở lại. Anh biết em quan tâm đến anh ta. Phản ứng của anh ta đã chứng minh cho anh thấy anh ta cũng quan tâm đến em. Không, anh ta không thể hiểu được việc vì sao lại mất em. Nhưng làm sao anh ta có thể hiểu được chứ? Thậm chí, kể cả khi em giải thích rằng em vẫn luôn yêu anh, rằng như thế sẽ không công bằng với anh ta, anh ta vẫn không buông tay em ra. Anh biết, anh ta đau đớn và tức giận và cố gắng suốt cả tiếng đồng hồ để làm em đổi ý. Nhưng khi em đứng thẳng dậy và nói, em không thể trở về với anh, em xin lỗi, anh ta biết rằng em đã quyết định. Em kể khi ấy anh ta chỉ gật đầu, và cả hai người bọn em ngồi đó cùng nhau thêm một lúc lâu mà không nói gì. Anh luôn tự hỏi anh ta đã nghĩ gì khi ngồi bên em lúc đó. Nhưng anh chắc đó cũng chỉ là những gì vài tiếng trước anh vừa cảm thấy thôi. Và khi cuối cùng anh ta cũng đưa em ra xe, em kể rằng anh ta bảo anh là một gã may mắn. Anh ta đã cư xử như một quý ông. Lúc đó anh hiểu tại sao sự lựa chọn của em lại khó khăn đến thế. Anh nhớ khi anh kể xong câu chuyện ấy, căn phòng đã yên lặng cho đến khi Cass cuối cùng đứng lên để ôm chầm lấy anh. "Ôi bố," con bé nói, mắt lấp lánh nước. Và mặc dù anh đã chờ đợi việc phải trả lời những câu hỏi của chúng, chúng không hề hỏi câu nào. Thay vì thế, chúng lại trao cho anh một thứ còn đặc biệt hơn nhiều. Suốt 4 tiếng sau đó, từng đứa một đã nói với anh rằng chúng ta, hai chúng ta đã có ý nghĩa thế nào trong sự trưởng thành của chúng. Từng đứa một kể lại những câu chuyện mà anh đã từ lâu lãng quên. Đến cuối cùng anh đã khóc vì anh nhận ra chúng ta đã nuôi dạy con thật tốt. Anh thật tự hào về các con, tự hào về em. Hạnh phúc về cuộc đời mà chúng ta đã sống sẽ chẳng có gì có thể lấy đi những điều đó cả. Chẳng có gì. Anh chỉ ước gì em có thể ở đây để hưởng niềm vui ấy với anh. Sau khi các con đi rồi, anh ngồi đung đưa trong lặng im, nghĩ lại cuộc sống mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Em đã luôn bên anh khi anh sống ở đây, ít nhất là trong trái tim anh. Anh không thể nhớ nổi một khoảng thời gian nào mà không có em trong đó. Anh không biết anh sẽ ra sao nếu ngày hôm ấy em không trở lại. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh sẽ sống và chết với những nuối tiếc mà ơn trời thực tế là anh sẽ không bao giờ phải biết nữa. Anh yêu em, Alice. Anh là anh bây giờ nhờ có em. Em là tất cả lẽ sống, hy vọng và giấc mơ mà anh có. Và dù có gì xảy ra đến với chúng ta trong tương lai, mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Anh sẽ luôn luôn là của em. Và em yêu, em sẽ luôn luôn là của anh. Noah. Tôi đặt bức thư sang một bên và nhớ lại lần ngồi bên Anis trên hiên khi lần đầu tiên bà đọc nó. Đó là một buổi chiều tà với những dải đỏ cắt ngang bầu trời mùa hạ. Những gì còn lại của ban ngày đang dần mờ nhạt đi. Bầu trời từ từ đổi màu. Và khi ngắm nhìn mặt trời lặn xuống, tôi nhớ mình đã nghĩ về các khoảnh khắc ngắn ngủi lập lòe khi ngày bỗng biến thành đêm. Lúc ấy tôi nhận ra bóng tối chỉ là một ảo ảnh vì mặt trời vẫn tồn tại, hoặc là ở phía trên, hoặc là ở phía dưới đường chân trời. Điều đó có nghĩa rằng ngày và đêm đang nối với nhau theo một cách mà rất ít thứ trên đời có thể. Không thể nào thiếu vắng nhau, nhưng cũng không thể cùng đồng thời xuất hiện. Tôi nhớ mình đã tự hỏi cái cảm giác ấy thế nào. Cảm giác khi luôn bên nhau mà muôn đời xa cách. Giờ nghĩ lại tôi thấy thật mỉa mai là bà đã chọn đọc bức thư ấy vào chính cái khoảnh khắc câu hỏi đó lóe lên trong đầu tôi. Dĩ nhiên thật là mỉa mai, vì bây giờ tôi đã biết câu trả lời rồi. Giờ tôi đã biết làm ngày và đêm thì thế nào, luôn bên nhau, muôn đời xa cách. Nơi chúng tôi ngồi chiều nay thật đẹp, Alice và tôi. Đây là đỉnh cao của cuộc đời tôi. Tất cả chúng đều ở chỗ con lạch, lũ chim, lũ ngỗng, các bạn của tôi. Thân chúng nổi trên đặng nước mát, phản chiếu bóng những sắc màu của chúng và khiến chúng to lớn hơn kích cỡ thực sự. Alice cũng bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu của chúng. Dần dà chúng tôi lại thấy thân thiết với nhau. Thật vui khi nói chuyện với bà. Tôi thấy nhớ rồi đấy, dù mình cũng chỉ vừa nói chuyện cách đây không lâu. Tôi rất chân thành và bà ấy biết thế, nhưng bà vẫn thận trọng. Tôi là một người lạ. Đây có phải là việc chúng ta vẫn thường làm không? Bà ấy hỏi. Chúng ta thường ngồi đây và hay ngắm lũ chim lắm mà. Ý tôi là chúng ta có biết nhau rõ lắm không? Vừa có vừa không. Tôi nghĩ ai cũng có bí mật. Nhưng chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi. Bà ấy nhìn tay mình rồi đến tay tôi. Bà ấy suy nghĩ một lúc. Ở góc này gương mặt bà như trẻ lại. Chúng tôi không đeo nhẫn. Lại một lần nữa, việc này cũng có lý do. Bà ấy hỏi. Ông đã bao giờ lấy vợ chưa? Tôi gật đầu. Rồi. Cô ấy như thế nào? Tôi kể sự thật. Cô ấy là giấc mơ của tôi. Cô ấy đã tạo ra con người tôi như ngày hôm nay. Đối với tôi, việc ôm cô ấy trong vòng tay còn tự nhiên hơn là nhịp đập tim mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ về cô ấy. Kể cả bây giờ khi ngồi đây, tôi cũng đang nghĩ về cô ấy. Chẳng bao giờ có một người nào khác. Bà ấy tiếp nhận thông tin đó. Tôi không biết bà ấy cảm thấy thế nào. Cuối cùng bà nói rất khẽ. Giọng bà ấy như của một thiên thần và đầy rung cảm. Tôi tự hỏi, liệu bà ấy có biết tôi nghĩ như thế không? Cô ấy chết rồi ư? Cái chết là gì nhỉ? Tôi tự hỏi, nhưng tôi không nói ra. Thay vì thế tôi đáp, vợ tôi vẫn sống trong tim tôi, sẽ luôn như thế. Ông vẫn yêu cô ấy, đúng không? Đương nhiên là thế. Nhưng tôi yêu nhiều thứ lắm. Tôi yêu việc ngồi đây với bà. Tôi yêu việc được chia sẻ vẻ đẹp của nơi này với ai đó mà tôi quan tâm. Tôi yêu việc ngắm nhìn lũ chim ưng nhào xuống phía con lạch và tìm thấy bữa tối của mình. Bà ấy im lặng một lúc. Bà nhìn đi chỗ khác nên tôi không thấy được mặt bà. Đó là thói quen của bà ấy nhiều năm rồi. Tại sao ông lại làm việc này? Không sợ, chỉ là tò mò. Như thế tốt. Tôi biết ý bà muốn nói gì, nhưng tôi vẫn hỏi. Việc gì cơ? Tại sao ông lại dành cả ngày bên tôi? Tôi mỉm cười. Tôi ở đây vì đây là nơi tôi cần phải ở. Có gì phức tạp đâu. Cả bà và tôi đều đang thư giãn và vui vẻ. Đừng bỏ đi khoảng thời gian tôi bên bà. Nó không bị phí hoài đâu. Đó là điều tôi muốn. Tôi ngồi đây, chúng ta nói chuyện và tôi thầm nghĩ. Có gì có thể hay hơn việc tôi đang làm đây? Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Và trong một thoáng, chỉ một khoảnh khắc thôi, mắt bà ánh lên. Một nụ cười nhẹ nhàng hình thành trên môi bà. Tôi thích ở bên ông. Nhưng nếu điều ông muốn là làm tôi tò mò, thì ông đã thành công rồi đấy. Tôi thừa nhận là tôi thích ở bên ông. Nhưng tôi chẳng biết gì về ông cả. Tôi không hề trông đợi ông sẽ kể cho tôi nghe chuyện đời ông. Nhưng tại sao ông lại có vẻ bí ẩn thế? Tôi đã có lần đọc thấy rằng phụ nữ ưa những người lạ, bí ẩn. Đấy, ông thật sự không trả lời vào câu hỏi. Ông không trả lời phần lớn các câu hỏi của tôi. Thậm chí sáng nay, ông còn không kể cho tôi nghe xem câu chuyện đó cuối cùng kết thúc thế nào nữa. Tôi nhún vai. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Cuối cùng tôi hỏi. Thế có thật không? Cái gì có thật không? Rằng phụ nữ thích những người lạ bí ẩn. Bà ấy suy nghĩ về điều đó và cười to. Rồi bà trả lời đúng như tôi nghĩ. Tôi nghĩ một số phụ nữ như vậy. Bà có thế không? Đừng có nhầm vào tôi như thế đi. Tôi đâu có biết rõ ông mà trả lời câu đó. Bà ấy trêu tôi và tôi thích thế. Chúng tôi ngồi lặng lẽ ngắm thế giới xung quanh. Chúng tôi đã phải mất cả đời để học được điều này. Dường như chỉ có những người già mới có thể ngồi bên nhau, không nói gì mà vẫn cảm thấy bằng lòng. Thanh niên táo tợn và không kiên nhẫn hẳn sẽ luôn phá vỡ sự im lặng. Đấy là một sự lãng phí, vì sự yên lặng thật tinh khiết, sự yên lặng thật trong sạch, nó kéo người ta lại gần nhau. Và chỉ có những người cảm thấy thoải mái với nhau mới có thể ngồi bên nhau mà không nói gì. Đấy là một nghịch lý vĩ đại. Thời gian trôi qua, dần dần hơi thở của chúng tôi qua cùng một nhịp, cũng giống như sáng nay. Những hơi thở sâu, thư giãn. Rồi trong một thoáng, bà ấy chợp mắt lơ mơ như những người cảm thấy thoải mái bên người khác thường làm. Tôi tự hỏi, liệu bọn thanh niên có thể thưởng thức điều ấy không nhỉ? Cuối cùng khi bà tỉnh giấc, một điều kỳ diệu xuất hiện. Ông có nhìn thấy con chim kia không? Bà chỉ vào nó và tôi căng mắt ra nhìn. Thật kỳ diệu khi tôi nhìn thấy nó. Nhưng tôi nhìn được là nhờ ánh mặt trời rất sáng. Tôi cũng chỉ tay theo. Chim Cappy Anston. Tôi nói khẽ. Rồi chúng tôi tập trung chú ý vào con chim và nhìn chăm chú khi nó lướt qua lạch Rysik. Và như một thói quen cũ được khám phá lại, khi hạ thấp cánh tay xuống, tôi đặt bàn tay lên đầu gối bà ấy, nhưng bà ấy không bắt tôi phải bỏ tay ra. Bà ấy đã đúng như việc tôi hay lảng tránh. Và những ngày như thế này, khi chỉ có trí nhớ của bà ấy ra đi, tôi trả lời thật mơ hồ. Vì suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã vô tình làm tổn thương vợ tôi bằng nhiều lần lỡ lời vô ý, và tôi quyết tâm không để điều đó xảy ra nữa. Vậy là tôi tự giới hạn chính mình và chỉ trả lời những gì được hỏi. Đôi khi chỉ trả lời cho qua, và tôi không tự động kể chuyện gì. Đó là một quyết định hai mặt, vừa tốt vừa xấu, nhưng cần thiết. Vì cùng cái nhận thức, nỗi đau sẽ đến. Để hạn chế nỗi đau, tôi tự hạn chế các câu trả lời của mình. Sẽ có những ngày bà ấy chẳng bao giờ nhận ra các cháu của mình, hay nhận ra rằng chúng tôi đã cưới nhau. Tôi rất đau lòng khi chứng kiến điều ấy, nhưng tôi sẽ không đổi ý đâu. Việc này có làm tôi trở nên thiếu trung thực không? Có lẽ có. Nhưng tôi đã từng nhìn thấy bà ấy tan nát dưới dòng thác thông tin về chính cuộc đời bà. Tôi có thể nào nhìn mình trong gương mà mắt không đỏ và hàm không rung lên khi biết rằng mình đã quên hết mọi điều quan trọng trong đời. Tôi không thể làm thế, và bà ấy cũng vậy. Vì khi cuộc giảng lý trường chinh này bắt đầu, tôi sẽ lại khởi đầu như thế. Cuộc đời của bà ấy, cuộc hôn nhân của bà ấy, các con của bà ấy, bạn bè của bà ấy và công việc của bà ấy. Những câu hỏi và trả lời trong một dạng trò chơi truyền hình có tên là Đây là đời bạn. Những ngày ấy thật khó khăn với cả hai chúng tôi. Tôi bỗng trở thành một cuốn bách khoa thư, một vật thể không có cảm giác, từ điển giải đáp những câu hỏi ai, cái gì và ở đâu về những sự kiện trong đời bà ấy. Trong khi trên thực tế, chính những câu hỏi tại sao, những gì tôi không biết và không thể trả lời, mới là điều khiến tất cả những điều ấy có giá trị. Bà ấy sẽ nhìn chầm chầm vào những bức ảnh của đám con cháu mà mình đã quên, cầm những cây cọ vẽ giờ đã chẳng hề gợi cảm hứng, đọc những bức thư tình chẳng còn đem lại niềm vui. Bà ấy sẽ yếu dần đi từng giờ, càng ngày càng xanh tái, trở nên cay đắng, và mỗi ngày đã kết thúc tồi tệ hơn lúc khởi đầu. Tháng ngày của chúng tôi đã mất, bà ấy cũng thế, và thật ích kỷ làm sao, tôi cũng vậy. Vậy là tôi thay đổi, tôi trở thành Magellan hay Columbus, một nhà thám hiểm những bí ẩn của tâm trí, và tôi nhận thức được, tôi chậm chạp và vụng về, nhưng dù sao cũng vẫn nhận thức được rằng mình cần phải làm gì. Và tôi nhận thức ra cái điều vốn rất rõ ràng đối với một đứa trẻ. rằng cuộc đời chỉ đơn giản là một tập hợp những cuộc đời nhỏ. Một ngày ta sống hết một cuộc đời ấy, rằng ta nên dành mỗi ngày để tìm ra vẻ đẹp ở qua lá thơ ca và chuyện trò cùng động vật. Rằng một ngày dành cho việc mơ màng cho hoàng hôn và những cơn gió nhẹ trong lành sẽ tuyệt đến không thể tuyệt hơn. Nhưng trên hết, tôi nhận ra rằng cuộc sống là ngồi trên ghế dài bên những con lạch cổ xưa với bàn tay đặt trên đầu gối bà ấy. Và đôi khi, vào những ngày đẹp trời, sống là để yêu. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.